Đêm kinh hoàng của bộ xương. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống vị trí xương sườn trống rỗng của hắn, như thể đã biến thành một trái tim nóng bỏng. Dear Miss Wednesday. Chu Trúc Trúc luôn trung thành với bản thân, lắng nghe cảm xúc của trái tim, chưa bao giờ làm trái ý mình. Cô vẫn chưa biết hắn là gì, nhưng mặc kệ, như trước đây, cô để lại một mẩu giấy bên tổ chim của Andre. Hẹn anh đi chơi, viết tặng Andre, rồi lại gạch bỏ, sửa thành tặng Andre thân yêu. Giờ cô là bát bảo cháo ngọt ngào. Bộ xương chưa từng thấy bát bảo cháo, nhưng hắn biết canh mê hồn là gì. Hắn nhìn chằm chằm vào chữ thân yêu trên mẩu giấy. Công tước khinh thường tình yêu, chế giễu những nam nữ bị đê xê vọng và đam mê làm mờ mắt. Nhưng khi tình yêu đến, bất kể giàu sang hay nghèo khó, tất cả đều bị cuốn vào một cơn bão tố. Hắn vô số lần vươn gậy văn minh, lạnh lùng từ chối đánh thức những vong linh C-H-E-T vì tình. Lũ xương khô đều biết công tước sẽ không tha thứ cho những kẻ si tình. Hắn sẽ để cho những hạt giống si tình này ôm lấy tình yêu của chúng mãi mãi mục giữa trong đất. Nhưng đó chỉ là vì sự kiêu ngạo và tự phụ của Andre. Hắn đã gặp báo ứng. Hắn bị Dear Andre chuốc cho một lượng canh mê hồn chí mạng. Bộ xương của hắn bắt đầu rã rời. Hắn thận trọng nhắc nhở rồng nhỏ của mình vào thời đại của họ. Thân yêu chưa bị lạm dụng, người ta không gọi người khác phái là Dear lung tung, cũng không hôn nhau 3 phút một lần như trong phim. Hắn biết Chu Trúc Trúc thỉnh thoảng gọi em họ là Dai Dai thân yêu, có lẽ đó chỉ là cách cô thể hiện sự thân mật. Mẹ rồng mỉm cười, em biết đấy, tôi có thể hơi bảo thủ một chút. Hắn tế nhị bày tỏ mình không thể chấp nhận cách xưng hô vượt quá giới hạn như vậy. Hắn nghe thấy cô vẫn giữ nguyên ý mình. Một ngày tốt lành, cách xưng hô trên mẩu giấy của cô hoàn toàn không thay đổi. Thỉnh thoảng còn khiêu khích gọi con quạ là Andre thân yêu. Cô mỉm cười quay đầu lại. Ây da, em gọi một con Andre khác mà. Một tuần có 7 ngày, sống quá lâu nên ngày nào cũng như nhau. Từ thứ hai đến chủ nhật, mặt trời mọc rồi lặn. Vòng tuần hoàn của sự sống cứ thế tiếp diễn. Công tước Andre bây giờ thích thứ tư, vì Chu Trúc Trúc đã dạy hắn cách viết tên cô, nói cho hắn biết ý nghĩa của Chu Trúc Trúc. Cô thích ký tên là thứ tư. Khi viết email thời đại học, giáo sư luôn hỏi, Chu Trúc Trúc à, sao em lần nào gửi email cũng là thứ tư vậy? Vì cô là Miss Wednesday mà. Trong tiếng Trung Châu San, Chu Tam nghĩa là thứ tư. Ý của chỉ là trong tên chỉ có 3 chữ Chu Á, Chu Tam nghĩa là 3 chu. Vậy nên công tước Andre bắt đầu gọi cô là Miss Wednesday. Họ cùng nhau đi dạo vào buổi sáng, cùng nhau xem phim vào buổi chiều, đêm khuya hắn sống ngay cạnh cô. Miss Wednesday đã bắc một cây thang trên ban công, để cô và Mary có thể vượt qua ngàn trùng xa cách, đến quấy giày giấc ngủ của hắn. Cô thường hào phóng nhấc váy, leo lên thoăn thoắt, rồi nhảy xuống xuất hiện trước mặt hắn. Hắn nói, Miss Wednesday, cô biết đấy, tôi rất bảo thủ, tốt nhất em đừng. Nhưng cô và Mary đã chiếm giường và ghế sofa của hắn, lấy ra đủ loại cờ bay, bài và cả chip. Hắn chơi cùng Miss Wednesday, thường xuyên thua sạch túi. Bộ xương giỏi chơi trò chơi tử thần với người khác, tinh thông cờ B, A, C và mọi luật chơi bài. Trước đây hắn thường thích chơi trò chặt ngón tay và C, H, E, M đầu với người khác. Nhưng luật chơi của Miss Wednesday thay đổi theo tâm trạng, hễ có dấu hiệu thua là cô lập tức đổi luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, bộ xương sẽ chặt đứt ngón tay của những kẻ bội tín như vậy. Nhưng giờ hắn ngoan ngoãn móc ra viên đá quý cuối cùng trong túi. Chủ yếu là dáng vẻ đắc ý đếm tiền của Miss Wednesday quá quyến rũ. Sau khi đếm đá quý xong, cô còn chọn ra viên mình không thích nhất, rộng lượng đưa cho hắn. Thưởng cho anh đấy. Hắn mỉm cười nhận lấy. Cô hỏi hắn có cảm nghĩ gì về thất bại. Hắn mỉm cười. Tôi đang suy nghĩ về 108 cách nấu rồng nhỏ. Miss Wednesday lập tức ôm đá quý của mình nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Để lại Mary một mình đối mặt với bà ngoại đáng sợ của nó. Những ngày nắng đẹp, cô sẽ múa ba lê trên ban công cho hắn xem. Xoay tròn, dang rộng cánh tay. Những lọn tóc xoăn nhỏ bên má đều lấp lánh. Miss Wednesday đón nắng bắt đầu ngân nga theo nhịp điệu. Cách chương.